Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 88, Hỏa Cùng Trùng. Cuồng bạo diễm giết Yagami Kyo hai tay cùng thời vận khí phong hỏa trúc tính chakra. Khiến cho dung hợp lại sau, toàn lực thi triển ra một cái phạm vi cực kỳ rộng lớn kim sắc hỏa diễm. Mặc dù là phong long pháo cùng hỏa long pháo làm dung hợp. Nhưng kỳ thật thi triển ra thời điểm, cũng không phải hỏa long, mà là một đạo mạnh vô cùng kim sắc hỏa diễm biển lửa. Cái này liền có chút giống như là góc độ hỏa độn đầu khắc khổ không sai biệt lắm. Đều là tại phong thuộc tính gia trì hạ, nhượng hỏa diễm thay đổi càng quảng đại, từ đó thi triển ra một cái biển lửa. Thật là mạnh, đây chính là phong long pháo cùng hỏa viêm pháo dung hợp hỏa thi triển ra huyết kế giới hạn phong. Hỏa nhẫn thuật sao? Bát thần Nguyệt Mỹ nhìn thấy phụ thân tùy ý giữa, là có thể thi triển ra cường đại như vậy hỏa diễm hỏa biển tới công kích. Không kìm lòng được nghẹn ngào. Thật tốt mạnh, chúng ta bây giờ chỉ có thể làm được phong long sóng cùng hỏa long sóng dung hợp thả ra. Nhưng phụ thân chính là đã có thể tiện tay có thể thả ra phong long pháo cùng hỏa long pháo dung. Hợp, Yagami Phong cũng cảm giác chênh lệch. Nhưng trong lòng cuồng bạo huyết mạch, cũng ở đây nhượng hắn đang mong đợi cùng cha thân chiến đấu. Người này, Shino nhìn cái này phạm vi lớn biển lửa. Lại đem chính mình sở hữu gửi hỏng trùng đều đốt chết hơn phân nửa. Trong lòng cũng cảm giác được phiền toái. Đúng như Yagami Kyo kiêng kỵ hắn khống trùng thuật một dạng bọn họ Aburame nhất tộc người. Cũng phi thường sợ hãi hỏa độn, bởi vì hỏa độn thi triển ra. Thiếu không phải sẽ đốt chết sâu trùng. Ngọn lửa này trên căn bản chính là sâu trùng khắc tinh. Cho nên, Yagami Kyo kiêng kỵ Shino khống trùng thuật. Giống vậy, Shino cũng kiêng kỵ Yagami Kyo hỏa diễm. Có lẽ là người khác hỏa độn. Hắn cũng chưa có sợ hãi như vậy. Nhưng Yagami Kyo hỏa diễm lại bất đồng. Hắn mạnh nhất chính là hỏa diễm. Cái này loại năng lực, cơ hồ khắc chết hắn sâu trùng. Bất quá thật may, ta cho ngươi áp lực, thật giống như cũng không có thể làm cho ngươi muốn đến một chiêu kia tới phòng ngự ta sâu trùng. Shino nhìn phía xa Yagami Kyo, trong lòng có điểm vui mừng. Bí thuật kêu trùng, Shino tại chính mình sâu trùng bị Yagami Kyo thiêu hủy không còn sót lại nhiều. Ít thời điểm, lợi dụng sử dụng chính mình bí thuật, triệu hoán một chút trong phạm vi còn lại sâu trùng đi tới thân thể. Bí thuật trùng kén, triệu hoán chung quanh sâu trùng đi tới phía sau người. Phát hiện còn chưa đủ nhiều. Tiếp lấy lại lợi dụng chakra chế tạo ra trùng kén. Khẩn cấp ấp trứng càng nhiều sâu trùng tham gia chiến đấu. Yagami Kyo sợ nhất chính là Shino cái này loại năng lực. Mặc dù hắn sâu trùng bị chính mình đốt chết không ít. Nhưng là triệu hoán phụ cận sâu trùng tới. Còn có thể lợi dụng chính mình chakra nhanh chóng ấp trứng ra một nhóm lớn sâu trùng đi ra. Đây mới là hắn cảm giác khó giải quyết. Trong lòng biết hiện tại Shino tại ấp trứng sâu trùng. Yagami Kyo cảm thấy vẫn có tất muốn ngăn cản xuống. Nổ mạnh sát long sóng. Lần này dung hợp nước lửa hai loại hứng thú sát long sóng. Một cái bất phàm năng lượng long hướng về phía trước Shino quanh quẩn công kích đi qua. Trùng vách tường, Shino thần kỳ hai tay, từ tay áo trong miệng thả ra số lớn sâu trùng, nhanh chóng xoay tròn để ngăn cản Yagami Kyo năng lượng công kích. Ầm, một tiếng nổ, năng lượng long xảy ra nổ mạnh, số lớn sâu trùng bị tạc bay. Cái này làm cho Shino cảm giác áp lực, đồng thời, cũng điều khiển sâu trùng tách đi ra bao vây Yagami Kyo. Dựa vào Yagami Kyo cảm giác cái này sau. Lập tức bay đến không trung, nhưng sâu trùng chính là có thể đi theo bay lên. Cái này làm cho cũng liền nhượng hắn không kìm lòng được đại mắng ra. Hắc ta tới, Yagami Phong lúc này chính là đột nhiên gia nhập vào trong chiến trường. Nhanh chóng bay qua, tại cha mình còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt. Quả đấm tại xúc lực, trở hạ, xú tiểu tử, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Bởi vì nhi tử gia nhập, cái này làm cho hắn cảm giác càng khó giải quyết. Nếu là có nhi tử tới quấn mình nói, Shino hoàn toàn có thể dùng sâu trùng tới quấy rầy hắn. Như vậy hắn áp lực thì càng thêm đại. Vũ trụ huyễn ảnh Yagami Phong cũng không có chờ đợi. Ra tay liền là lực lượng tuyệt đối quả đấm thể thuật. Phanh hưu, Yagami Kyo bị đánh trúng sau. Thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Cái này làm cho hắn đối với mình con trai nhỏ căm tức không được. Bị đánh bay Yagami Kyo. Thân thể nhanh chóng hướng Shino khống chế số lớn gửi hỏng trùng bay ngược đi xuống. Bí thuật trùng bão, Shino nhìn thấy như vậy một cái tốt cơ hội sau. Nơi nào có thể sẽ bỏ qua cho. Tự nhiên sẽ bắt cái này cơ hội. Tới đem chính mình sâu trùng chế tạo ra một cổ cường đại gió lốc bao vây Yagami Kyo. Hỏng bét Yagami Kyo nhìn cực nhanh hướng hắn đong đưa tới trùng bão. Trong lòng biết chính mình chỉ cần bị sâu trùng vào thân thể. Như vậy thì tương đương với trong cơ thể có một cái mìn định giờ. Hắc hắc Yagami Phong cũng không bởi vì cha mình. Ngay cả cái này đều giải quyết không. Cho nên còn ở một bên cười trên nỗi đau của người khác tới. Tiểu Phong ca, chờ chút phụ thân tìm ngươi tính sổ thời điểm. Ngươi liền biết rõ sai. Bát thần Nguyệt Mỹ bất đắc dĩ. Xem ra chính mình các anh. Đều là với phụ thân một dạng. Đáng tin, thực lực mạnh, điên cuồng. Nhưng là có lúc còn rất vô lương. Yagami Kyo nhìn hướng mình cuốn tới trùng bão. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Muốn tìm được biện pháp tới hóa giải Shino khống trùng thuật. Hỏa diễm có thể đốt chết sâu trùng. Chỉ cần không cho hắn vào thân thể nói. Như vậy Shino khống trùng thuật liền sẽ không có cái gì sợ hãi. Chỉ cần gửi hỏng trùng vào không thân thể. Như vậy đối với mình mà nói. Liền đem sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Chấm ngoặc kép. Từ một cái lớp học bắt đầu. Chính mình vẫn kiêng kỵ Shino khống trùng thuật. Mà còn. Chính mình còn không với hắn chiến đấu. Nguyên nhân chính là kiêng kỵ sâu trùng. Vẫn luôn không có biện pháp tốt để ngăn cản hắn sâu trùng. Yagami Kyo đầu óc điên cuồng vận chuyển. Suy nghĩ lúc trước từng ly từng tí. Rốt cuộc có biện pháp gì? Có thể ngăn cản Shino khống trùng thuật đây? Rốt cuộc muốn thế nào? Mới có thể làm cho Shino sâu trùng đối với chính mình không có hiệu quả đây? Phốc Yagami Kyo suy nghĩ thời điểm. Shino thả ra ngoài trùng bão chính là đã đem nuốt mất. Ư thành công. Với Uzumaki màn lưu người đứng chung một chỗ một cái. Ăn mặc rất bảo thủ. Mang kính dâm tiểu nữ sinh. Nhìn thấy Yagami Kyo bị trùng bão nuốt mất sau. Liền vui vẻ khua tay múa chân. Yui, cái này hay là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy đây. Akimichi điệp đĩa, Uchiha Sarana hai người, đều thần kỳ nhìn Aburame Yui. Đây là Aburame Shino nữ nhi, cũng là cùng với các nàng cùng giới đồng học. Hì hì, chỉ cần bị phụ thân gửi hỏng trùng vào bên trong cơ thể. Như vậy phụ thân là có thể uy hiếp Yagami Kyo đại thúc. Aburame Yui vui vẻ vô cùng nói. Cũng đúng như cái này tiểu gia hỏa nghĩ như vậy. Neji. Choji bọn người tán đồng lần này Yagami Kyo thua. Đây coi như là kết thúc sao? Haruno Sakura không nghĩ tới bọn họ đều còn không có ra tay. Yagami Kyo cũng đã thua. Quả nhiên, 12 tiểu cường vẫn là rất cường chứ sao? Không, sẽ không như thế đơn giản. Shikamaru chính là không đồng ý loại thuyết pháp này. Hắn biết chính hắn một huynh đệ. Cũng minh bạch Yagami Kyo năng lực có khắc chế Aburame Shino khống trùng thuật. Hỏa độn oanh lan khai ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.